Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 526, chương 526, diễn nhất học viện Phạm nước đây. Ông làm khung xương bên trên dơ bẩn toàn bộ rơi xuống thời điểm, một bộ óng ánh trong suốt, tuyết bạch như ngọc di hài liền xuất hiện ở trước mắt. Không gian bên trong bàn theo lập lòe uy áp, bộ di hài này hơn phân nửa là chúng kịch độc bỏ mình. Hơn nữa ta có thể cảm nhận được trong tay ngươi cổ tháp lưu truyền có đại đạo dấu vết, bất quá lấy thực lực của ngươi không cách nào đánh thức. Trấn Mộ Thú nói ra, nó kiến thức rộng rãi, nhưng Lưu Du đã sớm biết tốt a. Yêu yêu đát thế nhưng là mang theo người bách khoa toàn thư. Nói dễ nghe một chút chính là tùy thân cố vấn. Cái này cổ tháp chính là yêu yêu đát trong bóng tối xui khiến hắn thu. Cái này cổ tháp số liệu cũng đang bị buộc hệ thống thu nhận sử dụng ở giữa. Vậy làm sao bây giờ? Trước đó ta đáp ứng ngươi giúp ngươi tái tạo nhục thân. Lưu Du vừa nói, sau đó ánh mắt nhìn về phía Trấn Mộ Thú. Nó tái tạo nhục thân chỗ dược liệu cần thiết tại trong thương thành đều có thể mua được. Thế nhưng là đây, tặc quý, hắn trang bức giá trị bức hoàng kim còn muốn quý giá. Nếu như thả trên địa cầu hắn thật vẫn muốn mua, bởi vì những dược liệu kia địa cầu bên trên không cách nào đản sinh. Bất quá ở cái này bắt đầu tinh bên trên hẳn là tồn tại. Cái này di hài ta nếm trước thử cùng bồi dưỡng thân hòa độ. Cũng không nhất thời vội vã. Bất quá ngươi muốn tại trong khoảng thời gian này tìm ta dược liệu cần thiết. Trấn Mộ Thú nói ra, nếu như nó không thể cùng bộ di hài này có một cái hoàn mỹ khiết hợp, chỉ sợ cũng chỉ là làm trừng mắt một tòa núi vàng mà không cách nào di chuyển bi ai. Tốt, ta tận lực. Lưu Du gật đầu một cái. Một chút cực phẩm vật liệu hắn nhưng lại không keo kiệt, trực tiếp tại thương thành mua sắm. Hoặc là đến thành phố lớn đi tiệm thuốc nhìn xem liền có thể. Chỉ là cái kia chút chân quý liền tương đối khó khăn. Chân quý chỉ có 3 vị. Nếu như có thể tìm tới cái này 3 vị chân quý dược liệu, Trấn Mộ Thú liền có thể giống Lâm Đạp Tiên như thế, một lần nữa thu hoạch được thân thể mới. Xin nhớ. Trấn Mộ Thú hóa thành một trận huỳnh quang, bám vào bộ di hài này trên người. Két C-K-I-T, T, T một tiếng. Ngay sau đó di hài liền bắt đầu chuyển động, sau đó chủ động bay vào âm hồn đồng bên trong. Lưu Du sờ soạng một cái. Hoàng Vũ Thảo, một khỏa thực lực có hóa thần cấp bậc hung cầm nội đan. Cuối cùng một dạng hy hữu vật liệu là cái gì tới? A đúng, cuối cùng giống nhau là diễn sinh đại la đan. Hoàng Vũ Thảo có sẵn dục hỏa trùng sinh thiên dụ. Hung cầm nội đan là vì cung cấp linh hồn dung hợp lúc cung cấp liên tục không ngừng khí tinh hoa. Mà sau cùng diễn sinh đại la đan thì là đầy đủ tái tạo lại toàn thân công hiệu thần kỳ, để cho xương cốt bên trên huyết nhục mọc ra. Nhưng là đan dược này liền tương đối đầy đủ độ khó, cần thất phẩm cấp cái khác luyện dược sư mới có thể luyện chế thành công đi ra. Đến lúc đó không chỉ có muốn tìm luyện dược sư, còn được tìm kiếm viên thuốc viên này vật liệu. Thực sự là muốn chết. Được rồi, lúc này là tiến vào trước võ thần phong học viện lại nói. Lưu Du rời đi cái này bỏ hoang thú động. Hắn tại tiểu đông man trên tay cục gạch lưu lại theo dõi tín hiệu. Tùy địch đều có thể nắm vững bọn họ động thái. A, bọn họ làm sao mới đi hơn 1000 mét liền bất động rồi. Nhìn trước mắt chiết xạ ra đến một tấm bản đồ giả lập màn huỳnh quang. Phía trên tọa độ đã dừng lại có 7-8 phút. Chẳng lẽ là gặp được khó giải quyết hung mãnh dị cầm. Được rồi, vẫn là sớm chút đi qua đi. Mặc dù nơi này là ám hắc xâm lâm bên ngoài, cho dù là một đường hướng đi võ thần phong con đường cũng thuộc về bên ngoài khu vực. Ở ngoại vi hoạt động đều không phải là cái gì lợi hại dã thú. Chỉ có ám hắc xâm lâm chỗ sâu, mới có manh thú cường đại tồn tại, nhưng là không xác định đột phát nhân tố. Vạn nhất cái đó đầu cao cấp manh thú phát bị kinh phong chạy tới bên ngoài, vừa vặn đánh tới Mạc Ngọc Tiên bọn hắn mà nói, vậy nhưng không tốt lắm. Nghĩ tới đây, Lưu Du sau lưng Cao Long chấn động, tăng nhanh bay lượn tốc độ. Trong nháy mắt, hắn liền bắt đầu tiếp cận cái kia phiến Mạc Ngọc Tiên đám người khu vực. Như hắn sở liệu có chút khác biệt, bọn họ gặp phiền toái, nhưng không phải mãnh thú, mà là một cái khác đoàn người tới cửa trêu chọc. Nhìn xem bọn họ thống nhất trang phục dáng vẻ, có vẻ như không phải võ thần phong học viện lão sinh. Ta ngược lại thật ra nhìn xem, các ngươi muốn làm gì? Lưu Du không vội mà hiện thân, chọn cây mà ngồi, phía dưới hai đợt người đang giằng co. Hầu Thừa Vũ đứng ở phía trước, sắc mặt hắn có chút không tốt lắm mà nhìn xem những người này. Các ngươi diễn nhất học viện lão sinh công nhiên đối với võ thần phong khảo nghiệm đệ tử xuất thủ, chẳng lẽ sẽ không sợ gặp phiền phức? Một tên cùng Hầu Thừa Vũ ngang sức ngang tài thiếu niên đứng dậy. Hắn tên là Phó Vĩnh Kỳ, thuộc về diễn nhất học viện đệ tử, thực lực không kém. Hắn cao giọng cười to, phiền phức, tại cái này ngoại vi hung mãnh dị thú các ngươi đều không đối phó được, ha ha. Các ngươi võ thần phong không thể nào chuyên môn tuyển nhận cây gà vào cửa đâu. Lời này không không không có đạo lý, coi như giết các ngươi lại như thế nào? Ở chỗ này chết đi, hài cốt không còn, cũng coi là vì võ thần phong quét sạch cây gà đâu. Khanh khách, các ngươi quá yếu a. Nếu như ngay từ đầu các ngươi liền biết được quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, có lẽ chúng ta còn không có hứng thú giáo dục các ngươi. Thế nhưng là các ngươi quá không biết thời thế đâu. Cái này năm đến sáu cái diễn nhất học viện đệ tử có nam có nữ, chuyên môn đánh lấy luyện trải qua cờ hiệu, mục đích đúng là đến đây đả kích một đợt võ thần phong đệ tử. Mặc dù phong hiểm rất lớn, nhưng tại cái này khổng lồ ám hắc xâm lâm bên trong, bốn phía tán lạc vạn người đệ tử, cho dù là võ thần phong trưởng lão tìm tới, chỉ sợ cũng đừng nghĩ phát giác được cái gì. Các ngươi có bản lãnh chờ lấy Lưu sư huynh trở về, hắn nhất định đem các ngươi đánh vãi răng đầy đất. Tiểu Đông Man tức giận hết sức. Hầu Thừa Vũ sắc mặt hơi động một chút, năm người này thực lực đều không yếu, đơn đả độc đấu hắn là không sợ, nhưng nếu như lập tức ba người đến chắn giết hắn, cái kia chỉ sợ hắn cũng vô pháp rút tay ra đi bảo hộ những người khác. Mặt đối với loại này lão sinh, chỉ có một người liền có thể để cho Tần Vô Song đám người bị mất mạng. Hắc hắc, xem ra các ngươi đang kéo dài thời gian. Cái kia Lưu cái gì rất lợi hại sao? Các ngươi đối với hắn ôm lớn như vậy hy vọng. Phó Vĩnh Kỳ hừ lạnh nói, tại trán của hắn chỗ xuất hiện một tia sáng huy, giây lát hiểu ở giữa một chuôi thanh kiếm ấn ký liền xuất hiện. Đây là hắn đạo khí, hắn bây giờ là luyện khí đỉnh phong, đã tu xuất ra khí hồn, nếu như tương lai bước vào thiên nguyên cảnh, là có thể đem khí hồn phóng xuất ra, bình thường biểu hiện hình thức là một đem hư ảnh trường kiếm. Phóng xuất ra bên ngoài cơ thể đến, có thể đả thương đến địch nhân thần thức, nhưng nếu như đạt đến hóa thần, liền có thể đem khí hồn tế luyện thành thực chất hóa đạo khí. Hừ, Hầu Thừa Vũ hừ lạnh một tiếng, hắn không có ý định chứa chấp đi xuống. Hắn một bước bước ra, tại chỗ mi tâm của hắn cũng xuất hiện một chuôi chiến phủ đạo khí ấn ký. Bất quá đối với người khác, hắn ấn ký tương đối sáng chói, đây là đến gần vô hạn thiên nguyên cảnh tiêu chí. Tương lai hắn tiến nhập thiên nguyên cảnh, chuôi này chiến phủ hồn khí liền có thể tế ra, tham dự chiến đấu. A, không nghĩ tới tại cái này còn đụng phải cao thủ. Hầu Thừa Vũ cường thế biến hóa, làm cho song phương nhân mã đều dọa giật mình, nhất là Tần Vô Song đám người đều là không thể tin được. một mực cùng bọn hắn đồng hành Hầu Thừa Vũ vậy mà đầy đủ thực lực cường đại như vậy. Xin lỗi học đệ học muội môn, ta chỗ nguyên nhân nào đó ẩn giấu đi thân phận, là Võ Thần Phong đệ tử. Hầu Thừa Vũ nhàn nhạt nói, về phần cái khác chỉ có thể chờ đợi sau đó có cơ hội giải thích nữa. Đạo khí này là một chuôi chiến phủ, chẳng lẽ ngươi chính là Võ Thần Phong Hầu Thừa Vũ? Mấy cái kia diễn nhất học viện đệ tử rất giật mình. Hầu Thừa Vũ bọn họ nghe nói qua, thuộc về Võ Thần Phong nhân vật thiên tài, thực lực siêu cường, tất cả mọi người ở đây, bàn về đơn đấu còn đúng là không có cách nào làm qua hắn. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.